Nếu em là kẻ nhút nhát đào hoa chi? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ với hai chữ ngắn ngủi, trái tim của Tống Thư Họa đã bắt đầu đập loạn xạ. Bên cạnh, Diêu Nhạc Tân cười phì. À, đúng rồi, liệu có khả năng nào Trung Duật thật sự nhớ cô không? Anh có biết cô chính là người luôn lặng lẽ theo sau anh trên đường về nhà hơn một năm trước không? Trước đây hồi cấp 3 khi thầm thương trộm nhớ, mình cũng rất nhát gan, sợ tỏ tình xong sẽ chia tay luôn. Sau khi cân nhắc một lúc, cô cẩn thận hỏi, khi nào vậy, Từ Hàng cùng phòng thí nghiệm với tôi? Trung Duật nhanh chóng trả lời, tôi không nhớ rõ nữa. Trung Duật nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Có lẽ là ở đài phát thanh. Cảm xúc của Tống Thư Họa vừa dâng cao lại chìm xuống theo câu trả lời của Trung Duật. Cô nghĩ rằng Trung Duật có lẽ thật sự không nhớ đã gặp cô ở đâu, chỉ là cảm thấy quen mặt nên lịch sự nói vậy thôi. Bởi vì cô hoàn toàn không nhớ mình đã từng gặp Trung Duật ở đài phát thanh. Kể từ khi bắt đầu thích Trung Duật, ngay cả khi nhận được bài viết có tên anh, cô cũng đọc đi đọc lại nhiều lần, huống chi là gặp anh trực tiếp ở đài phát thanh. Tống Thư Họa biết điều không hỏi thêm nữa, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Chúng ta chỉ việc đến chơi thôi, nhưng cô vẫn cảm thấy phấn khích. Diêu Nhạc Tân vừa nói xong liền quay đầu, gọi về phía bên kia. Trung Duật, cô chui vào chăn, trốn trong bóng tối và đọc lại đoạn hội thoại giữa hai người một lần nữa. Được đấy, dường như cô lại một lần nữa cảm nhận được niềm hạnh phúc khi lén lút theo sau Trung Duật hồi cấp 3. Đó là niềm hạnh phúc nhỏ bé, bí mật, riêng tư và chân thật chỉ thuộc về một mình cô. Anh ta có bạn gái rồi. Tống Thư Họa có chút muốn đi đại học khác với cấp 3. À phải rồi, cuối tuần này sinh nhật tôi. Đã đặt một chỗ rồi, dù cùng học một trường, nhưng muốn gặp mặt nhau cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại sao lại nói với mình chuyện này? Lần tiếp theo gặp Trung Duật là một tuần sau. Trong giờ thể dục, mình không dám. Tống Thư Họa và Tiểu Mễ xách thảm tập yoga ra khỏi lớp. Tình cờ gặp Diêu Nhạc Tân đang đi từ sân bóng bên kia. Nhớ chứ, chào hai cô gái xinh đẹp. Tiểu Mễ hứng thú hỏi, đi đâu chơi vậy? Anh ấy nhìn thảm yoga trên tay hai người, cười và bắt chuyện, cô mang theo tâm tư riêng là có thể gặp Trung Duật. Các cậu học yoga à? Diêu Nhạc Tân, gần núi Lê, tôi đã đặt một nhà nghỉ, gọi thêm bạn cùng phòng của các cậu đến cùng đi. Tiểu Mễ, đúng vậy, còn cậu? Tống Thư Họa mờ mịt. Bóng rổ, Diêu Nhạc Tân vừa nói xong liền quay đầu, gọi về phía bên kia. Trung Duật, bên này. Trung Duật mặc bộ đồng phục bóng rổ màu đen, đang đứng bên cạnh sân bóng uống nước. Liệu có khả năng nào Trung Duật thật sự nhớ cô không? Mái tóc anh hơi ướt, lấp lánh ánh vàng dưới nắng chiều. Nghe tiếng gọi, anh nhìn về phía này và khẽ nheo mắt cười. Cô suy nghĩ một chút, bổ sung, rất xuất sắc, ở mọi phương diện. Tim Tống Thư Họa run lên, cô vội vàng rời mắt. Tôi không nhớ rõ nữa. Đúng lúc đó điện thoại vang lên, cô cúi đầu trả lời tin nhắn trong nhóm lớp. Cô nghĩ rằng Trung Duật có lẽ thật sự không nhớ đã gặp cô ở đâu, chỉ là cảm thấy quen mặt nên lịch sự nói vậy thôi. Vừa trả lời xong, một giọng nam vang lên từ phía trên đầu. Tống Thư Họa, Tiểu Mễ còn nhanh nhảu đồng ý luôn. Đây là lần đầu tiên Trung Duật gọi tên cô. Tại sao? Âm cuối hơi nhấn cao, như những hạt thóc được phơi nắng, sạch sẽ và tươi mát. Tống Thư Họa cất điện thoại, ngẩng đầu lên. Hà, anh ấy nhìn thảm yoga trên tay hai người, cười và bắt chuyện. Trung Duật nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Trung Duật nói câu này khi mắt đang nhìn Tống Thư Họa. Cậu còn nhớ tôi là ai không? Sáng sớm vừa mưa, không khí dường như vẫn còn đọng lại hơi nước và mùi sau mưa. Bên cạnh, Diêu Nhạc Tân cười phì. À, đúng rồi, sao tôi lại quên hỏi nhỉ? Là ai vậy? Má Tống Thư Họa hơi nóng lên. Nhớ chứ, Tống Thư Họa hơi ngưỡng mộ sự phóng khoáng và thẳng thắn của Tiểu Mễ. Tò mò hỏi, nếu cậu thích một người, cậu có chủ động tỏ tình không? Cô khẽ bổ sung, tôi cũng không đến mức đó đâu. Tống Thư Họa lắc đầu, nói rằng mình cũng thầm thương trộm nhớ hồi cấp 3. Trung Duật nhếch môi, thật sao? Chính vì không thích nên mới phóng khoáng như vậy. Đúng vậy, hơn nữa, dù có không nhận ra người khác, cô cũng không thể không nhận ra Trung Duật được. Tống Thư Họa, hồi cấp 3, cô thậm chí có thể nhận ra bóng lưng của Trung Duật từ cách xa mấy lớp. Anh quay đầu nhìn, tôi qua đó một chút, sẽ quay lại ngay, nhưng những điều này không thể nói ra. Cô chỉ gật đầu. Tống Thư Họa biết điều không hỏi thêm nữa, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Đúng lúc đó, có người gọi tên Trung Duật. Từ Hàng, anh quay đầu nhìn, tôi qua đó một chút, sẽ quay lại ngay. Anh đi qua nói chuyện với một chàng trai cao gầy vừa ra khỏi sân bóng rổ. Đây là lần đầu tiên Trung Duật gọi tên cô. Không lâu sau đã quay lại, phong cách sân trong kiểu Trung Quốc với tường trắng ngói đen. Hàng rào đen bao quanh một vòng cây xanh. Từ Hàng cùng phòng thí nghiệm với tôi. Trung Duật nói câu này khi mắt đang nhìn Tống Thư Họa. Hồi cấp 3, cô thậm chí có thể nhận ra bóng lưng của Trung Duật từ cách xa mấy lớp. Tống Thư Họa mờ mịt. Từ Hàng, nhưng cô vẫn cảm thấy phấn khích. Là ai vậy? Tại sao lại nói với mình chuyện này? Trung Duật ngừng lại một chút, rồi cười. Còn cậu, không có gì, cô khẽ bổ sung, tôi cũng không đến mức đó đâu. Mọi người nói chuyện vài câu, Diêu Nhạc Tân mời hai người, đại học khác với cấp 3. À phải rồi, cuối tuần này sinh nhật tôi, đã đặt một chỗ rồi. Các cậu có việc gì không? Cùng đi chơi nhé, anh có biết cô chính là người luôn lặng lẽ theo sau anh trên đường về nhà hơn một năm trước không? Tiểu Mễ hứng thú hỏi, đi đâu chơi vậy, khi nào vậy? Diêu Nhạc Tân, gần núi Lê, tôi đã đặt một nhà nghỉ, gọi thêm bạn cùng phòng của các cậu đến cùng đi, đông người sẽ vui hơn. Các cậu học yoga à? Tống Thư Họa có chút muốn đi. Cô mang theo tâm tư riêng là có thể gặp Trung Duật. Trên tàu điện ngầm, Tiểu Mễ đầy hy vọng nói với Tống Thư Họa rằng cô ấy mong hôm nay có thể gặp được vài chàng trai đẹp. Tiểu Mễ còn nhanh nhảu đồng ý luôn. Vừa trả lời xong, một giọng nam vang lên từ phía trên đầu. Lý do rất đơn giản và trực tiếp. Mình nghĩ chắc chắn sẽ có mấy anh chàng đẹp trai ở đó. Các cậu có việc gì không? Ngày sinh nhật của Diêu Nhạc Tân, Vạn Thanh có hẹn với bạn trai nên không thể đi được. Tôn Hội thì trực tiếp từ nhà đến. Sao tôi lại quên hỏi nhỉ? Trong ký túc xá chỉ có Tống Thư Họa và Tiểu Mễ cùng nhau xuất phát từ trường. Tống Thư Họa thích ngay khu sân này từ cái nhìn đầu tiên. Vừa vào vừa quan sát xung quanh. Trước khi đi, Tống Thư Họa lục tung tủ quần áo. Cuối cùng vẫn chọn một bộ quần yếm bình thường với giày trắng. Cảm xúc của Tống Thư Họa vừa dâng cao lại chìm xuống theo câu trả lời của Trung Duật. Trên tàu điện ngầm, Tiểu Mễ đầy hy vọng nói với Tống Thư Họa rằng cô ấy mong hôm nay có thể gặp được vài chàng trai đẹp. Tống Thư Họa hơi ngưỡng mộ sự phóng khoáng và thẳng thắn của Tiểu Mễ. Tò mò hỏi, nếu cậu thích một người, cậu có chủ động tỏ tình không? Đó là niềm hạnh phúc nhỏ bé, bí mật, riêng tư và chân thật chỉ thuộc về một mình cô. Không ngờ Tiểu Mễ trực tiếp phủ nhận. Trước khi đi, Tống Thư Họa lục tung tủ quần áo, cuối cùng vẫn chọn một bộ quần yếm bình thường với giày trắng. Chính vì không thích nên mới phóng khoáng như vậy. Trước đây hồi cấp 3 khi thầm thương trộm nhớ, mình cũng rất nhát gan, sợ tỏ tình xong sẽ chia tay luôn. Kể từ khi bắt đầu thích Trung Duật, ngay cả khi nhận được bài viết có tên anh, cô cũng đọc đi đọc lại nhiều lần. Huống chi là gặp anh trực tiếp ở đài phát thanh. Tống Thư Hoặc khẽ một tiếng, cảm thấy an ủi phần nào. Hóa ra ai cũng giống nhau, đều là những kẻ nhút nhát trong tình yêu đơn phương. Thế còn cậu? Tiểu Mễ chạm vào cánh tay cô. Cấp 3 đã yêu đương chưa? Mọi người nói chuyện vài câu. Diêu Nhạc Tân mời hai người. Tống Thư Hoặc lắc đầu, nói rằng mình cũng thầm thương trộm nhớ hồi cấp 3. Tiểu Mễ hít một hơi. Cậu không phải thích mấy anh chàng nghịch ngợm đấy chứ? Không tỏ tình sao? Đúng lúc đó điện thoại vang lên. Cô cúi đầu trả lời tin nhắn trong nhóm lớp. Không, tại sao? Mình không dám. Má Tống Thư Hoặc hơi nóng lên. Tiểu Mễ hít một hơi. Cậu không phải thích mấy anh chàng nghịch ngợm đấy chứ? Anh ta có bạn gái rồi, đông người sẽ vui hơn. Tống Thư Hoặc lắc đầu lia lịa. Không, anh ấy rất tốt. Cô suy nghĩ một chút, bổ sung, rất xuất sắc ở mọi phương diện. Chào hai cô gái xinh đẹp. Tiểu Mễ nhìn cô suy tư. Vậy nên cậu mới không quan tâm đến mấy người tán tỉnh bình thường. Trung Duật nhếch môi. Thật sao? Nhà nghỉ nằm ở núi Lê có phong cảnh rất đẹp, nhưng giao thông xung quanh không thuận tiện lắm. Trung Duật nhanh chóng trả lời. Hai người xuống ga rồi còn phải đi taxi mới đến được nơi. Chỉ với hai chữ ngắn ngủi, trái tim của Tống Thư Hoa đã bắt đầu đập loạn xạ. Khi xuống xe, Tôn Hội đang đứng ở cửa vẫy tay với họ. Trung Duật ngừng lại một chút, rồi cười. Nơi này nằm ở chân núi Lê, là một biệt thự tự xây 3 tầng, phong cách sân trong kiểu Trung Quốc với tường trắng ngói đen. Hàng rào đen bao quanh một vòng cây xanh, lá bạch quả trong sân đã chuyển vàng, bay phất phơ trong gió thu. Sáng sớm vừa mưa, không khí dường như vẫn còn đọng lại hơi nước và mùi sau mưa. Không tỏ tình sao? Tống Thư Hoặc thích ngay khu sân này từ cái nhìn đầu tiên. Vừa vào vừa quan sát xung quanh, Tiểu Mễ chạm vào cánh tay cô. Cấp 3 đã yêu đương chưa? Tối nay chúng ta có thể nướng đồ ở đây. Tôn Hội chỉ vào khoảng đất trống trong sân. Được đấy, Tống Thư Hoặc ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Hy vọng là sẽ không mưa nữa. Tiểu Mễ, thuê tiếng này một đêm chắc đắt lắm nhỉ? Ngày sinh nhật của Diêu Nhạc Tân, Vạn Thanh có hẹn với bạn trai nên không thể đi được. Tôn Hội thì trực tiếp từ nhà đến. Tôn Hội cười, không sao, dù gì Diêu Nhạc Tân cũng có tiền. Chúng ta chỉ việc đến chơi thôi. Dù cùng học một trường, nhưng muốn gặp mặt nhau cũng không phải chuyện dễ dàng. Cô ấy mở cửa, ra hiệu mời mọi người vào. Trong phòng khách đã tụ tập một số nam sinh nữ sinh. Nghe thấy động tĩnh liền quay sang nhìn. Có vài người tự nhiên chào hỏi Tôn Hội. Tống Thư Hoặc đảo mắt một vòng quanh phòng khách, lập tức nhìn thấy Trung Duật đang ngồi ở góc sofa. Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen giản dị, lười biếng tựa vào lưng ghế, tay cầm điện thoại, trông có vẻ chán trường. Anh rũ mắt xuống, đường cằm rõ ràng sắc nét, đường nét gương mặt góc cạnh tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng. Dường như cảm nhận được điều gì đó, anh nghiêng đầu nhìn về phía này. Tống Thư Hoặc bất ngờ bị bắt gặp ngay tại trận. Cô mỉm cười xem như chào hỏi. Đối diện với ánh mắt của cô, Trung Duật cũng cười. Vẻ lạnh lùng xa cách của anh ta biến mất trong chớp mắt, trở lại thành chàng trai năng động như nắng. Tim Tống Thư Hoặc rung động. Xin chào các cô gái xinh đẹp. Nhân vật chính Diêu Nhạc Tân từ nhà bếp bước ra, nhiệt tình giới thiệu những người có mặt cho họ. Có quá nhiều gương mặt lạ, Tống Thư Hoặc không thể nhớ hết, chỉ lịch sự gật đầu cười. Khi mọi người đã đến đông đủ, có người đề nghị chơi trò chơi. Họ chia làm hai nhóm, một nhóm chơi bài, một nhóm hát karaoke. Chẳng mấy chốc, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay và tiếng đánh bài hòa vào nhau, không khí trở nên ồn ào. Tống Thư Hoặc ngồi trên ghế sofa, cố gắng làm một người nghe tốt. Trong khoảng lặng giữa hai bài hát, cô nhìn quanh và bất ngờ nhận ra Trung Duật đã biến mất. Sau vài bài hát nữa, anh vẫn chưa quay lại. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa, tâm trạng Tống Thư Hoạc trở nên ướt át như cửa kính. Cô ngồi thẳng người, định đứng dậy ra ngoài xem. Ngay lúc đó, một chiếc micro được đưa vào tay cô. Tôn Hoạc đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn cô. Họa Họa, mình chọn bài này cho cậu đấy. Tống Thư Hoạc ngước nhìn màn hình, sương mù dày đặc. Trước đây, khi đi hát karaoke cùng ký túc xá, cô đã từng hát bài này. Đúng rồi, Họa Họa hát bài này hay lắm. Tiểu Mễ từ chối lời mời hát cùng của Tống Thư Hoạc, nói rằng mình không muốn làm hỏng bài hát. Tống Thư Hoạc không từ chối nữa. Cùng với tiếng cá voi, phần nhạc dạo vang lên. Em thích anh nhưng lại không muốn anh biết chuyện này. Một mình lén lút xây dựng lên một tòa lâu đài, ngắm nhìn nụ cười của anh, chạy theo bước chân của anh, chỉ hy vọng chút tình cảm này sẽ không làm phiền tới anh. Tống Thư Hoạc hát rất chuyên tâm, giọng trong trẻo mà không kém phần dịu dàng. Cô không nhận ra rằng căn phòng đột nhiên trở nên yên lặng hoàn toàn. Cô càng không để ý rằng ở cửa ra vào bỗng xuất hiện thêm một người. Tiếng đánh bài, tiếng nói chuyện, tiếng cười tất cả đều biến mất. Gần như tất cả mọi người đều dừng việc đang làm, lặng lẽ lắng nghe cô hát. Diêu Nhạc Tân chen vào ngồi cạnh Tiểu Mễ, thán phục, Tống Thư Hoạc hát hay quá nhỉ. Dù đã đoán được Tống Thư Hoạc có giọng nói hay và còn là phát thanh viên đài phát thanh, nên hát không đến nỗi tệ, nhưng khoảnh khắc cô cất tiếng hát vẫn khiến Diêu Nhạc Tân bị choáng ngợp. Đương nhiên rồi, đặc biệt là bài này. Tiểu Mễ nói nhỏ, Diêu Nhạc Tân, tại sao vậy? Có trải nghiệm tương tự à? Tiểu Mễ không để ý lắm. Chỉ, một tiếng, nghĩa là sao? Cô ấy có người thích à? Diêu Nhạc Tân tiếp tục hỏi. Tim Tiểu Mễ đập mạnh, hơi hối hận vì đã lỡ lời. Chuyện này, cô ấy không nên tự ý nói thay người khác. Cô ấy vội vàng ngắt lời một cách gay gắt. Không có gì, chuyện của con gái, đừng tò mò. Diêu Nhạc Tân nhún vai, vô tình quay đầu lại, thấy Trung Duật đang đứng sau ghế sofa. Đối phương không để ý đến anh ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang hát, dường như đã nhìn rất lâu rồi. Diêu Nhạc Tân tinh danh như khỉ, cũng quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hoa. Mái tóc không đủ dài của cô gái được buộc thành một búi nhỏ phía sau đầu, để lộ đường cong thanh mảnh của cổ. Đường nét của cô không phải kiểu sắc sảo, khuôn mặt trái xoan, mũi thanh tú, mắt như hạt châu, khi cười, mắt cong cong, vẻ ngoài trong sáng ngoan ngoãn, trông giống kiểu mối tình đầu của nam sinh cấp 3. Ô, Diêu Nhạc Tân bừng tỉnh, hơi phấn khích, giỏi thật, giấu sâu như vậy mà vẫn bị tôi phát hiện. Bên ngoài trời tối sầm, tiếng mưa rả rích không ngừng, đèn trong phòng vẫn chưa bật, thân hình mảnh mai của Tống Thư Hoạc chìm trong bóng tối. Dù đang hát, nhưng cô lại như đang kể lại một câu chuyện tình của thiếu nữ. Tình cảm thầm kín, muốn chạm vào nhưng lại rụt tay về. Dưới bối cảnh của trời âm u và tiếng mưa, cảm xúc tinh tế và kín đáo của tình yêu đơn phương càng thêm sâu sắc. Sương mù dày đặc che mất bóng dáng anh, nhưng em vẫn tìm thấy được đôi mắt ấy. Khi sương mù tan đi, cả thế giới đều biết em yêu anh. Vượt qua ngàn dặm, khổ cực tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy anh. Mỗi bước chân đều là dấu vết của tình yêu. Khi bài hát kết thúc, căn phòng im lặng trong giây lát. Không biết ai bắt đầu. Tiếng vỗ tay và hò reo nổi lên nhiệt liệt. Tống Thư Hoạc nghiêng đầu cười, cúi người đặt micro lên bàn trà. Khi đứng thẳng dậy, cô lại nhìn về phía bàn chơi bài. Vẫn không thấy Trung Duật đâu. Với chút thất vọng nhẹ nhàng, Tống Thư Hoạc quay lại ghế sofa, ngước mắt lên và bất ngờ. Trung Duật đứng sau ghế sofa, hai tay trong túi quần, nhìn cô, không biết đã nghe được bao lâu. Vẻ mặt anh bình thản, hơi nhíu mày, đường nét gương mặt sắc nét trong ánh sáng mờ ảo. Ánh mắt sâu thẳm khó đoán được cảm xúc. Có người bật đèn, phòng khách bỗng sáng bừng. Chỉ trong thoáng chốc, Trung Duật lại trở về vẻ mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời, hát hay lắm. Khi đi đến trước ghế sofa, cô nghe Trung Duật nói, Tống Thư Họa cảm ơn, hỏi anh, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Trung Duật sững lại vài giây, rồi cười, anh chỉ về phía bàn ăn bên cạnh, đi lấy đồ ăn, hôm nay trời mưa, không thể tổ chức tiệc nướng ngoài trời được. Diêu Nhạc Tân tìm một nhà hàng gần đó có đánh giá tốt, gọi một số món làm bữa tối. Trong bữa tối, ngoài việc cùng mọi người chúc mừng sinh nhật Diêu Nhạc Tân, Trung Duật hầu như không nói gì. Tống Thư Họa còn để ý thấy anh ăn rất ít, có vẻ tâm trạng hơi thấp. Ăn xong bữa tối, mọi người cùng nhau dọn dẹp bàn ăn. Trung Duật xách túi rác đi ra ngoài, còn Tống Thư Họa bị Tiểu Mễ kéo lại để chơi trò chơi cùng những người khác. Trò chơi này rất đơn giản. Rút bài poker, người rút được lá bài nhỏ nhất phải trả lời một câu hỏi của người có lá bài lớn nhất, hoặc là một hành động được chỉ định. Vài vòng đầu, Tống Thư Họa may mắn thoát được. Đến vòng tiếp theo, cô tiện tay rút một lá bài. Cơ hai, khởi đầu không suôn sẻ, tim cô lạnh đi một nửa. Người rút được lá bài lớn nhất là Diêu Nhạc Tân, nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật. Anh ấy đã tò mò từ khi Tống Thư Họa hát xong, giờ có cơ hội liền hỏi ngay, cậu đã từng thầm thương trộm nhớ ai chưa? Tống Thư Họa thoáng ngẩn người. Bên cạnh, Tiểu Mễ lập tức trừng mắt nhìn Diêu Nhạc Tân, như muốn phun lửa. Diêu Nhạc Tân cố tình phớt lờ cô ấy, nhìn thẳng vào Tống Thư Họa. Cô gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định, có chứ. Căn phòng lại im lặng trong giây lát. Diêu Nhạc Tân cười gượng, ai mà không tinh tường vậy, để người đẹp của chúng ta phải thầm thương. Tôn Hội liếc anh ấy, nhanh qua người tiếp theo đi, đúng là đồ vô duyên, bảo sao cứ độc thân hoài. Tống Thư Họa mỉm cười, cúi đầu xào bài, này Trung Duật, chơi cùng đi. Nghe tên anh, sống lưng Tống Thư Họa thoáng run lên. Xếp xong bài, cô ngước nhìn Trung Duật. Trung Duật không nhìn cô, giọng khá bình thản, thôi, các cậu chơi đi. Anh bước tới, lấy áo khoác trên giá. Mưa tạnh rồi, tôi ra ngoài hóng gió một chút. Sau khi Trung Duật rời đi, Tống Thư Họa chơi mà lòng không yên. May mắn là cô gặp may, không bị hỏi thêm lần nào nữa. Chơi thêm một lúc, mọi người dần chán. Kết thúc trò chơi, tiếp theo, có người đề nghị cùng xem phim kinh dị, rất hợp với không khí. Đề xuất này nhanh chóng được hưởng ứng. Mình ra ngoài đi dạo tiêu cơm. Tống Thư Họa nói với Tiểu Mễ. Tiểu Mễ biết cô không dám xem, gật đầu dặn cô đừng đi xa khỏi sân. Được, Tống Thư Họa định đi dạo trong vườn rồi chơi điện thoại một lát để đợi phim kết thúc. Cô đút hai tay vào túi, không dám đi xa, chỉ dạo quanh khu vườn nhỏ. Khi đi đến phía sau biệt thự, đột nhiên nghe thấy giọng nói nhỏ của một cô gái. Tống Thư Họa giật mình, quay đầu, qua những bóng cây lấp loáng, cô thấy gương mặt đẹp trai của Trung Duật. Cô gái đối diện anh bị bụi cây che khuất, không nhìn rõ được. Tống Thư Họa không kịp suy nghĩ, lúng túng xoay người định quay lại. Vừa đi được vài bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm. Tống Thư Họa, giọng Trung Duật vang lên sau lưng. Tống Thư Họa dừng bước, ngước đầu, Trung Duật đi vòng ra trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Nghe lén được gì rồi? Tống Thư Họa hoảng hốt, không ngờ mình đã rất cẩn thận mà vẫn bị phát hiện. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không nghe thấy gì cả. Vừa thấy là cậu thì tôi đã đi rồi. Trung Duật dừng lại một chút, một tiếng, sau đó bầu không khí có chút kỳ lạ. Cả hai người đều im lặng di chuyển về phía sân trước. Tống Thư Họa nhớ lại cảnh vừa rồi, cô không chắc chuyện gì đã xảy ra, trong lòng thực sự tò mò. Đắn đo một lúc, cô cẩn thận mở lời. Cô gái vừa rồi, cô ngước lên nhìn vào mắt Trung Duật. lo lắng hỏi, là bạn gái cậu phải không? Trung Duật thoáng ngạc nhiên. Phải, Tống Thư Hoạc chưa kịp thất vọng thì nghe Trung Duật nói tiếp. Rồi tôi bỏ bạn gái lại để đuổi theo cậu. Cậu thấy hợp lý không? Dù biết anh không có ý đó, nhưng tim Tống Thư Hoạc vẫn đập nhanh hơn vài nhịp khi nghe hai chữ. Đuổi theo, cô lúng túng lắc đầu. Không hợp lý. Bầu không khí lại im lặng. Thấy sắp đến biệt thự, Tống Thư Hoạc dừng bước. Cậu vào đi, tôi đi dạo thêm một lúc. Trung Duật cũng dừng lại, nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích. Tống Thư Hoạc cố gắng. Trong kia đang xem phim. Tôi không muốn xem, cậu vào xem đi. Trung Duật, phim gì vậy? Tống Thư Hoạc miễn cưỡng đề cập. Hình như là gì đó về biệt thự kinh hoàng. Trung Duật khẽ cười. Đêm hôm khuya khoắt xem cái này trong biệt thự à? Anh dừng lại. Không dám xem à? Tống Thư Hoạc thành thật gật đầu. Trung Duật, vậy tôi cũng không vào nữa. Tống Thư Hoạc sững sờ. Anh cũng sợ sao? Trung Duật dường như nhìn ra suy nghĩ của cô. Bật cười, tôi không thể để một người nhút nhát ở ngoài này một mình được. Cách chương.